Di dạ lạp hồ, suốt đêm đuổi hồ. 1. Thương, ở đây là khẩu súng. 2. Thương lang, sói lông xám. Cách chương.